Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ trách Hà đoán không sai. Tạ Nhất Nặc vừa mở cửa ra, chính là phụ trách Đồng Hoa Đại. Phụ trách Đồng nhìn đến phụ trách Hà trên sofa, lập tức hiểu được ý tứ phụ trách Hà tới đây. Trong phút chốc liền mở ra hình thức chiến đấu. Phụ trách Hà cũng tuyệt không lạc hậu. Hai người rất nhanh liền đấu võ mồm. Đã từng là bằng hữu tốt ăn ý ở La Quốc, ở thời điểm này đều không còn sót lại chút gì. Vợ chồng Tạ Nhất Nặc chưa từng thấy qua phụ trách Hà cùng phụ trách Đồng. Hiện tại nhìn bọn họ ngươi tới ta đi ồn ào, đều có vài phần ngốc. Sau đó muốn đi lên khuyên can, lại bị Tạ Văn Hàm ngăn cản. Tạ Văn Hàm thập phần bình tĩnh, chỉ vào sổ tay các loại du lịch vợ chồng Tạ Nhất Nặc lấy về hỏi. Gần nhất thời tiết cũng không tính nóng, sơn trang tránh nóng liền không cần đi. Bờ biển lúc này có thể có điểm lạnh, chúng ta đi phương Nam thế nào? Hoặc ra nước ngoài, dù sao con có visa, giấy xuất ngoại với nhập cảnh ở TQ. Tạ Văn Hàm cười tủm tỉm mà nhìn vợ chồng Tạ Nhất Nặc. Vợ chồng Tạ Nhất Nặc có chút do dự mà nhìn phụ trách Đồng cùng phụ trách Hà. Tạ Văn Hàm chấn định tự nhiên nói. Không có việc gì, đã nhiều lần rồi. Lần này chỉ có hai bọn họ, đã xem như chiến sự loại nhỏ. Tạ Văn Hàm vừa dứt lời, phụ trách Hà cùng phụ trách Đồng chợt lớn tiếng. Khoa vật lý Hoa Đại, khoa toán học Kinh Đại, khoa vật lý Hoa Đại, khoa toán học Kinh Đại. Tôi nói này họ Hà cậu thế nào cũng phải cùng tôi đối nghịch đúng không? Họ Đồng ông có biết cái gì gọi là thứ tự đến trước đến sau hay không? Không biết, phụ trách Đồng không chút do dự nói. Tôi là một người học khoa học tự nhiên vật lý. Ngữ văn không tốt, chính là không hiểu. Thế nào, phụ trách Hà, vợ chồng Tạ Nhất Nặc vợ chồng nghe thanh âm phụ trách Đồng cùng phụ trách Hà. Sửng sốt một chút, sau đó có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ Tạ Văn Hàm trực tiếp đem Tạ Văn Hàm ôm vào trong ngực, mềm nhẹ mà vuốt ve đầu Tạ Văn Hàm, ôn nhu nói, vất vả. Tạ Văn Hàm ngây ra một lúc, sau đó nhỏ giọng nói, không vất vả. Phụ trách Hà cùng phụ trách Đồng tranh cãi hơn nửa giờ sau, miệng lưỡi khô ráo quay đầu đi tìm Tạ Văn Hàm. Phát hiện một nhà ba người đang hứng thú bừng bừng mà thảo luận đi nơi nào du lịch. Không khỏi ngây ra một lúc, sau đó có vài phần buồn cười. Phụ trách Hà oán giận huých cánh tay phụ trách Đồng, trên cao nhìn xuống nói. Hàm Hàm đáp ứng tham gia huấn luyện toán học, ngụ ý chính là Tạ Văn Hàm khẳng định sẽ lựa chọn khoa toán học. Phụ trách Đồng ba bước hai bước chạy đến bên người Tạ Văn Hàm, nghiêm túc nói, Hàm Hàm, em đều tham gia huấn luyện toán học, huấn luyện vật lý tổng không thể buông đi như vậy. Hà lão sư nói cái huấn luyện kia không phải nghỉ hè huấn luyện sao? Tạ Văn Hàm ngẩng đầu lên, có chút kỳ quái mà nói. Phụ trách Đồng nghiêm túc nói, em cũng có thể tham gia huấn luyện vật lý nghỉ hè à, nhưng mà... Tạ Văn Hàm nhăn lại mày. Loại huấn luyện này khẳng định khó khăn hơn một ít, học có hệ thống hơn. Kiến thức đại học em còn không có nắm chắc. Học tập tất nhiên cố sức hơn một ít. Hẳn là không có cách nào thông báo hai huấn luyện. Phụ trách Đồng, QAQ, phụ trách Hà khóe môi hơi câu. Tâm tình rất tốt, nhìn đi. Đây là sức mạnh của thứ tự đến trước đến sau. Tạ Văn Hàm nghiêng nghiêng đầu, khẽ cười, thập phần trịnh trọng nói. Em vừa mới nghiêm túc mà tự hỏi thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định ghi danh khoa vật lý Hoa Đại. Nhưng em cũng rất thích toán học, cho nên thời gian nghỉ hè, em muốn dùng học tập cho toán học, cho nên thực xin lỗi, không thể nhận lời mời. Đồng lão sư. Không không không, phụ trách Đồng liên tục xua tay, trong thanh âm tràn đầy kích động cùng vui sướng khi trên trời rơi xuống bánh có nhân. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất như đang đi trên đám mây, tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng. Không nhận cũng tốt, Không nhận cũng tốt. Phụ trách Hà lạnh nhạt mà cho phụ trách Đồng một quyền. Đem phụ trách Đồng đè ép xuống. Cười đến thập phần ôn nhu chân thành. Nói, ở nguyện vọng phía trước, đều có thể thay đổi chủ ý nha. Khoa toán học chúng ta nhân tài đông đúc, sẽ có rất nhiều tiểu đồng bọn siêu cấp đáng yêu nha. Khoa vật lý, phụ trách Đồng vừa định mở miệng nói chuyện, đã bị phụ trách Hà lập tức bưng kín miệng. Phụ trách Hà ôn nhu nói, chúng ta cũng quấy rầy mọi người lâu rồi. Liền không quấy rầy, nhìn dáng vẻ một nhà ba người muốn đi du lịch. Thời gian Hàm Hàm tiến vào căn cứ liền sửa đến 10 ngày sau. Được không? Thấy Tạ Văn Hàm ngoan ngoan ngoãn ngoãn gật đầu. Phụ trách Hà càng ôn nhu. Chỉ là động tác trên tay hắn. Lại phá lệ thô bạo. Ỷ vào cái đầu lớn chính mình. Sức lực đủ. Đem phụ trách Đồng kéo đi ra ngoài. Ngay cả câu. Tạm biệt. Phụ trách Đồng cũng chưa nói. Vừa ra khỏi cửa. Hai người lại đấu đá. Tạ Văn Hàm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hai người phụ trách đang cãi nhau ầm ĩ kia. Bộ dáng như học sinh tiểu học, phá lệ thả lỏng cùng tự tại. Không khỏi hơi cong khóe môi, mang vài phần ý cười. Ba, mẹ, chúng ta đi nơi này, được không? Tạ Văn Hàm đem ngón tay đặt ở một địa điểm trên sách du lịch. Cười hết sức ôn nhu. Phụ trách Hà cùng phụ trách Đồng đã nháo xong. Chính anh em tốt mà giao lưu. Phụ trách Hà trăm phương nghìn kế mà dụ dỗ phụ trách Đồng. Để hắn khuyên nhủ Tạ Văn Hàm chọn chuyên ngành thứ hai. Toán lý hóa không phân chia. Chuyên ngành thứ hai là toán học. Mọi người đều là người một nhà. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài a. Phụ trách Đồng kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Đang muốn làm bộ làm tịch. Nghênh diện liền đụng phải lão Trần của đội lão sư học sinh trung học viết văn đại tái toàn cầu. Lập tức có vài phần dự cảm không tốt. Ồ, Trần lão sư a, phụ trách Hà cùng Trần lão sư có nhiều giao dịch vì chuyện của Tạ Văn Hàm. Đối Trần lão sư cảm giác cũng không tệ lắm. Lập tức liền dừng lại gật đầu chào hỏi. Nói, tới tìm Hàm Hàm, đúng vậy. Trần lão sư cười tủm tỉm gật gật đầu. Vừa thấy là phụ trách Hà căn cứ toán học cùng phụ trách Đồng căn cứ vật lý. Hắn liền biết mục đích của bọn họ. Cũng không che che giấu giấu. Tự nhiên hào phóng nói. Đi hỏi một chút Tạ Văn Hàm muốn chọn chuyên ngành gì. Hàm Hàm vừa mới nói. Chọn khoa vật lý Hoa Đại. Phụ trách Đồng cười tủm tỉm mà nói. Trong thanh âm khó nén kiêu ngạo. Ờ, Trần lão sư ý cười càng sâu. Không quan hệ, nguyện vọng còn chưa có điền. Liền không được tính, không phải sao. Tôi nhìn đứa nhỏ Tạ Văn Hàm này cũng rất thích văn học. Hơn nữa, không phải còn có chuyên ngành thứ hai sao. Tiền hạ thủ vi cường A, phụ trách Hà trong mắt vừa truyền. Trong phút chốc đem phụ trách Đồng đẩy qua một bên. Cười tủm tỉm mà nhìn Trần lão sư. Nói. Nếu tôi nhớ không lầm, trường học cũ của Trần lão sư là Kinh Đại đi. Đúng vậy, Trần lão sư đối Hà phụ trách vươn tay. Ý vị thâm trường nói. Phụ trách Hà cũng tốt nghiệp Kinh Đại đi. Đúng vậy, phụ trách Hà bắt tay Trần lão sư. Liếc mắt lẫn nhau, nháy mắt có chung nhận thức. Phụ trách Đồng. Phụ trách Đồng nháy mắt có dự cảm cực kỳ không tốt. Này này này. Phụ trách Đồng cơ hồ muốn tặc mao. Họ Hà ông không nói tới tình nghĩa huynh đệ a, không nói. Phụ trách Hà dứt khoát lưu loát nói. Thời khắc mấu chốt đoạt học sinh nói tình nghĩa huynh đệ cái gì? Tình nghĩa huynh đệ nào có quan trọng bằng học sinh? Phụ trách Đồng. Phụ trách Đồng tam quan đều bị những lời lẽ đúng đắn của phụ trách Hà đáng vỡ. Mà chờ đến khi phụ trách Đồng phục hồi lại tinh thần. Phụ trách Hà đã vui vẻ mà lôi kéo Trần lão sư lần thứ hai tới cửa. Bỏ rơi phụ trách Đồng một khoảng cách lớn. Cùng Trần lão sư thập phần thân mật. Mặc kệ thế nào, đem Tạ Văn Hàm bắt đến Kinh Đại tốt hơn so với Hoa Đại A. Trần lão sư cùng phụ trách Hà đã đặt nhận thức sâu sắc với chung lý tưởng. phụ trách đồng nguy cơ càng lớn. Vội vàng đuổi theo, chuông cửa nhà Tạ Văn Hàm lại một lần vang lên, mà Trần lão sư cùng người phụ trách phối hợp ăn ý. Đem toàn lực muốn đem phụ trách đồng trực tiếp nhốt ở ngoài. Ngay cả cửa cũng không muốn để phụ trách đồng vào. Hàm Hàm, phụ trách đồng thế lực đơn bạc một bên dãy rủa một bên khó khăn mà nói. Không cần tin hai người này yêu ngôn hoặc chúng. Khoa vật lý Hoa Đại mới là tốt nhất. Cầm miệng, há mồm liền đấm ông nha. Hàm Hàm đối với Kinh Đại thì sao? Vườn trường Kinh Đại đẹp nhất nha. Hiểu biết một chút khoa văn học. Văn học làm ta tựa như ảo mộng. Hiểu biết một chút khoa toán học. Toán học huyền bí hấp dẫn tâm trí ta. Chấm, bên kia, Thi Diệu Hy đã hủy hoại 17 đóa hoa. Trên ban công tất cả đều là các loại cánh hoa đủ màu sắc. Mà hắn còn chưa có quyết định nên đi tìm Tạ Văn Hàm hay không. Hiện tại, Thi Diệu Hy cầm đóa hoa thứ 18. Lại một lần lưu loát nhổ cánh hoa. Thi Diệu Hy trong miệng vẫn như cũ lẩm bẩm. Hôm nay đi, ngày mai đi, ngày kia đi, hai ngày sau đi. Bất chi bất giác, Thi Diệu Hy đã đem lựa chọn. Không đi, này cây Âu, chỉ còn lại 4 lựa chọn hôm nay. Ngày mai, ngày kia, hai ngày sau, chỉ tiếc đến khi màn đêm buông xuống. Trên ban công cánh hoa đã phủ thật dày một tầng. Hoa nở rộ trong hoa viên đều đã bị Thi Diệu Hy ngắt không sai biệt lắm. Thi Diệu Hy vẫn như cũ không có quyết định. Một lần há mồm định tìm hoa. Lão quản gia Bạch Bá xách theo vài bông hoa nhỏ. Nhìn thấy ban công đầy cánh hoa. Thở dài nói. Tiên sinh, đã không còn hoa nở rộ. Đây là bông hoa cuối cùng. Thi Diệu Hy nhìn bông hoa kia, trầm mặc, một lúc sau, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói, đem hoa trong hoa viên đều ngắt đi, tất cả đều loại hoa hồng đỏ. Bạch Bá ngây ra một lúc, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, nhưng ngay sau đó, trên mặt liền xuất hiện từng đợt vui sướng. Được, được, được, lão già này liền đi, nói. Bạch Bá liền chạy ra ngoài. Tựa hồ sợ Thi Diệu Hy hối hận. Thi Diệu Hy nhìn bông hoa trên tay chính mình. Trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng vẫn lột ra cánh hoa bên ngoài. Tiếp tục đếm. Ngày mai đi. Ngày kia đi. Hai ngày sau đi. Đến buổi tối. Lựa chọn hôm nay đi đương nhiên xóa bỏ. Như thế chỉ còn lại 3 lựa chọn. Thi Diệu Hy có chút hoảng thần. Đứa nhỏ kia hẳn là sẽ thích hoa hồng đỏ đi. Bằng không mời y tới xem hoa hồng đỏ. Cái gì? Thi Diệu Hy động tác vô ý thức dừng lại. Chính mình như thế nào sẽ biết đứa nhỏ kia thích hoa hồng đỏ? Rõ ràng không có điều tra qua à, quả nhiên. Thi Diệu Hy nhẹ nhàng than thở một tiếng. Đứa nhỏ kia quả nhiên chính là người cả đời mà mình tìm kiếm à. Bọn họ chính là trời sinh một đôi. Ngay cả sở thích của đứa nhỏ, phảng phất như khắc sâu ở linh hồn chính mình. Bất luận trải qua nhiều lần luân hồi chuyển thế, hắn đều sẽ không quên. Hàm Hàm của hắn, Thi Diệu Hy khẽ cười một chút. Hắn thế nhưng không hề ngăn cách mà tiếp nhận rồi. Thi Diệu Hy mỉm cười lắc đầu. Giây tiếp theo, hắn ngây ngẩn cả người. Nhìn cánh hoa trong tay, Thi Diệu Hy thật sâu mà trầm mặc. Hắn vừa mới đếm tới đâu rồi? Chờ đến khi Thi Diệu Hy rốt cuộc hạ quyết tâm đi tìm Tạ Văn Hàm. Một nhà Tạ Văn Hàm đã. Vườn không nhà trống. Thi Diệu Hy đợi một hồi lâu. Đôi mắt tràn đầy ảo não. Chính mình nên đi nơi Hàm Hàm du lịch tìm hay không? Thi Diệu Hy theo bản năng mà bắt đầu tìm hoa. Ý thức được hành động này của mình. Thi Diệu Hy lâm vào trầm mặc càng sâu. Bỏ đi, Hàm Hàm gần đây bận rộn như vậy. Mỗi ngày đều cắm mặt vào sách. Những cuốn sách chính mình đã từng thấy chỉ là kiến thức. Là các loại sách cho cuộc thi. Hiện tại là thi đại học. Kia sách Hàm Hàm, còn không thành kho sách sao? Cha mẹ Hàm Hàm vốn dĩ rất vội. Hàm Hàm cũng vội. Nói không chừng một năm cũng chỉ có một cơ hội cả nhà đi ra ngoài du lịch. Một nhà Hòa Thuận vui vẻ vô cùng cao hứng. Chính mình lại đi tới. Không thích hợp đi, vạn nhất lại làm Hàm Hàm phản cảm. Liền càng không tốt, vẫn là chờ đến khi Hàm Hàm trở về. Lại đi thăm đi, sinh nhật Hàm Hàm cũng sắp tới rồi. Chính mình nhất định phải chuẩn bị cho Hàm Hàm một thứ sáng tạo khác. Làm Hàm Hàm liếc mắt một cái liền bị hấp dẫn. Hẳn nên chuẩn bị cái gì thì tốt. Thi Diệu Hy lực chú ý nháy mắt rời đi. Tưởng tượng bộ dáng Hàm Hàm khi nhìn thấy lễ vật không dám tin tưởng lại ẩn ẩn lộ ra vài phần kinh hỉ. Cảm xúc chờ mong trong lòng bay lên. Chỉ cảm thấy tế bào toàn thân đều tràn đầy sức sống cùng năng lượng. Thi Diệu Hy đôi mắt đều tỏa sáng. Hắn đánh xe, hướng Thi Thị đi đến. Chúng ta thật sự làm như vậy sao? Một thanh âm có chút suy yếu vang lên. Mang theo vài phần không cam lòng cùng thống khổ. Tưởng tượng cảnh ở trước công chúng quỳ xuống khóc giống. Tâm hắn tựa như bị ngàn đau mổ xẻ. Này quả thực là đạp lên tôn nghiêm cùng nhân cách của hắn. Vậy mày còn có biện pháp gì? Thẩm Vinh, cũng chính là Thi Giác Vinh bị sửa lại tên lạnh lùng mà nhếch lên khóe môi. Mặt mày bên trong tràn đầy lệ khí. Mày còn có cái biện pháp khác sao? Thành âm hắn mang theo một cỗ âm lạnh, tựa như một con xà độc, làm người ta không khỏi rùng mình. Thẩm Vinh khinh miệt mà nhìn các huynh đệ bên cạnh hắn, những đại thiếu gia này, điểm thất bại nhất trong cuộc đời bất quá là hiện tại bị cha mẹ trưởng bối khiển trách. Kia tính là cái gì? So với hắn một, thì tính là cái gì? Không phải nói huynh đệ tốt cùng sinh cùng chết. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Không cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, chỉ cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết sao? Nhưng đều là bọn họ đáp ứng hắn, hứa hẹn hắn. Như thế nào có thể đổi ý? Vài người lâm vào một loại không khí cực kỳ an tĩnh, lại có vài phần sợ hãi khẩn trương. Thẩm Vinh hơi hơi gục đầu xuống, khóe môi thoáng nhếch lên, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia quỷ quyệt. Tất cả vũ nhục hắn, lừa hắn, khinh hắn, ngược hắn, đều phải chết. Chúng mày không muốn làm, vì kia cái gọi là tôn nghiêm cùng cao ngạo. Ở một mảnh yên tĩnh, Thẩm Vinh cười lạnh mở miệng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy châm chọc. Chúng mày cảm thấy, chúng mày bây giờ còn có cái tôn nghiêm cùng cao ngạo sao? Lâm Hằng Nhất. Đôi mắt Thẩm Vinh nhìn về phía thiếu niên bên cạnh cái kia. Ngữ khí nhàn nhạt, nghe nói cha mày đem mấy đứa con trai ngoài giá thú kia về nhà. Lâm phu nhân náo loạn lâu như vậy, ngược lại bị Lâm lão phu nhân răn dạy. Lâm lão gia từ tựa hồ cũng ngầm đồng ý, nhưng mà nhà mẹ đẻ Lâm phu nhân cũng không dám nói cái gì. Cái dụng ý này còn chưa đủ rõ ràng sao? Mày cảm thấy mày còn có thể có cái gì sao? Thiếu niên bị chỉ tên nói họ sắc mặt chợt trắng bệch. Tay gắt gao nắm thành quyền. Thậm chí có thể thấy rõ ràng gân xanh ở mu bàn tay. Hắn đã từng là đại thiếu gia Lâm gia. Người thừa kế duy nhất Lâm gia. Được Lâm gia coi trọng. Nhưng mà hiện tại, địa vị của hắn xuống dốc không phanh. Nghĩ đến những đứa con ngoài giá thú kia tiến vào gia môn. Nghĩ đến khuôn mặt chán ghét của cha. Mẹ khóc giống cùng phẫn nộ. Còn có ông bà coi thường cùng lạnh nhạt. Mấy ngày nay tới giờ, hắn thật sự chịu đủ rồi. Hắn từ khi sinh ra liền có cẩm y ngọc thực. Được sủng ái. Được cả nhà sủng trong lòng bàn tay. Nghiêm trọng nhất cũng bất quá là bị quở trách vài câu. Chưa bao giờ giống hiện tại. Mẹ hắn ngày ngày đêm đêm lấy nước mắt rửa mặt. Trong mắt không còn ôn nhu cùng yêu thương từng có. Thậm chí mẹ hắn sẽ lấy đồ vật trong tay, đồ vật ném tới hắn. Hoặc là cầm dây mây đáng hắn. Đánh xong liền ôm hắn khóc giống. Máu trên người hắn cùng nước mắt của mẹ rơi trên sàn nhà. Trong lòng đau đớn so với đau đớn thân thể không thiếu nửa phần. Cuộc sống cao sang, quý phái, sang chảnh, hắn không có đường lui. cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu hắn không làm, Lâm gia liền sẽ không có nơi hắn cùng mẹ dung thân. Thẩm Vinh nhìn bộ dạng Lâm Hằng Nhất, trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại nói, Trương Hữu à, cuộc sống cũng không tốt đi. Trên vốn dĩ có một anh kế, mày cùng mẹ mày vốn dĩ không thể tranh giành. Hiện tại càng tranh đi, anh kế của mày còn cười chết. Nghe nói mấy ngày hôm trước Trương lão gia tử còn muốn trực tiếp đối với mày động thủ. Mày nghe thằng bạn này một chút. Trương ơi Trương à, còn không phải là huynh đệ thân thiết sao? Bất quá anh kế mày kế vị, mày cùng mẹ mày có thể có cái gì? Nghe nói lão gia tử đã tính toán đem cổ phần chuyển cho anh kế mày. Trương Hữu Thái Dương nổi gân xanh, trước mắt phẫn nộ, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Nguyên bản cha đứng bên phía bọn họ, cùng anh kế không chỉ có lực lượng ngang nhau, thậm chí ẩn ẩn còn ép hắn một cái đầu. Kết quả đâu? Bởi vì chuyện này, lão gia tử trực tiếp đem hắn phun máu chó đầy đầu. Trước đó vài ngày những đại lão đó sôi nổi tới cửa Trương gia. Quay đầu Trương lão gia tử liền muốn lấy dây mây như muốn đánh chết Trương Hữu sống sờ sờ. Vẫn là mẹ hắn liều chết mới ngăn lại. Kết quả mấy ngày những đại lão đó động thủ, trên mạng nháo oanh oanh liệt liệt, nhà bọn họ một lần bị đổ vào, cổ phiếu ngã sàn không nói. Trương lão gia tử tức giận đến thiếu chút nữa vào bệnh viện. Quay đầu liền cầm gậy tới đánh người. Lúc này đây mẹ hắn liều mạng cản cũng không ngăn lại được. Còn bị cha hắn đạp một chân. Hiện tại còn nằm ở bệnh viện. Nghĩ đến ánh mắt cha cùng lão gia tử giống như nhìn con dẹp căm hận cùng chán ghét. Nghĩ đến anh kế kia ẩn ẩn đắc ý cùng cao ngạo. Trương Hữu không khỏi run rẩy một trận. Hiện tại hắn cùng mẹ sống vô pháp qua ngày. Nếu là anh kế cấp vị, hắn còn có cơ hội sống sao? Đã không có. Theo âm thanh Thẩm Vinh một câu mà rơi xuống. Không khí liền càng ngày càng ngưng trọng. Mấy người kia trên mặt càng tràn ngập phẫn nộ, thống khổ, tuyệt vọng, thậm chí là được ăn cả ngã về không. Biểu thị hành động liều lĩnh. Nếu được thì sẽ được rất nhiều. Nếu không đạt được thì sẽ mất hết không còn gì. Nếu sớm biết rằng Tạ Văn Hàm sẽ lấy được thành tựu như bây giờ, bọn họ tuyệt đối sẽ không động Tạ Văn Hàm. Nếu sớm biết rằng động Tạ Văn Hàm một chút sẽ dẫn ra hiện tại một đống chuyện phiền toái lớn, bọn họ tuyệt đối sẽ không chạm vào Tạ Văn Hàm. Bọn họ thậm chí khi nhìn đến Tạ Văn Hàm liền vòng qua. Lúc này, bọn họ vô cùng hối hận những sự việc chính mình đã từng làm. Nhưng bọn họ hối hận thì có ích lợi gì? Làm việc ác, hậu quả kết trái. Không phải bọn họ muốn hối hận liền có thể hối hận. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Thẩm Vinh hơi hơi gục đầu xuống. Đem hưng phấn cùng quỷ quyệt trong mắt hắn hết thảy đều che lấp. Dùng thanh âm trầm thấp mà lại gằn từng chữ một nói. Đây là cơ hội duy nhất chúng ta có thể hòa thành một. Không phải Thi Diệu Hy chết, chính là chúng ta chết. Cho nên, Thẩm Vinh dừng một chút, thanh âm hắn đột nhiên cất cao, gằn từng chữ một nói. Chỉ cho phép thành công, không được thất bại, hiểu được chưa? Những người khác như bị khí thế hắn chấn động, không khỏi thốt lên, hiểu được, này xác thật là cơ hội duy nhất của bọn họ. Bọn họ không có đường lui, cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần đem Thi Diệu Hy kéo xuống, đem những drama mắng Tạ Văn Hàm chứng thực, làm dư luận lại một lần lật lại. Chẳng sợ không lật ngược được, chỉ cần không tiếp tục nghiêng về một bên, chính là cơ hội của bọn họ. Một lần cơ hội cuối cùng, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên đi ra ngoài. Bên trong yên lặng, một thanh âm vang lên, mấy thiếu niên nháy mắt nổi lên tinh thần. Bọn họ tại đây một khắc lao ra, lấy một loại không màng tất cả, thái độ giống như muốn chịu chết. Phịch, phịch, mấy người bọn họ trực tiếp vọt tới trước cửa Thi Thị. Liền quỳ gối trước cửa Thi Thị. Tổng bộ Thi Thị phồn hoa nhất trung tâm thành phố. Người lui tới không dứt, Lúc này thấy mấy thiếu niên trực tiếp quỳ gối ở cửa Thi Thị. Không khỏi đều tò mò mà nhìn lại đây. Bảo an Thi Thị nháy mắt liền ý thức được cái gì. Bọn họ vội vàng đi ra ngoài. Muốn đem những thiếu niên kéo vào hoặc là đưa ra ngoài. Tóm lại không thể để người khác xem náo nhiệt a, mà thời điểm bảo an Thi Thị mở cửa. Những thiếu niên đó động tác lưu loát cúi đầu. Bảo an bị khiếp sợ. Liên tục lui về phía sau. Hắn chưa bao giờ xử lý qua chuyện như vậy. Không khỏi lộ ra vài phần vô thố. Mà phòng an ninh bảo an cũng lục tục đi ra. Càng có bảo an vội vàng liên hệ bên trên. Nói cho nên trên những việc này. Thỉnh người tới xử lý. Người xung quanh đã nghị luận sôi nổi. Bọn họ Thi Diệu Hy vừa ra. Tự nhiên cũng đã chuẩn bị một chút. Trong chốc lát, liền có mấy nhà báo phóng viên cùng camera xuất hiện. Quần chúng vây xem cùng nhau đem một màn này chụp lại. Thi Thị bên này cũng ý thức được cái gì. Vội vàng bắt đầu khẩn cấp thông báo. Nhưng Thi Diệu Hy tới cũng đã ổn định qua một loạt kế hoạch. Một thiếu niên vốn dĩ bị người Thi Thị khuyên rời đi. Hướng bên trong Thi Thị, đột nhiên trực tiếp quỳ trên mặt đất, gào khóc nói, cháu biết sai rồi, cháu biết sai rồi, buông tha cháu đi, buông tha cháu đi, cháu còn là trẻ con, buông tha cháu đi, cháu đối ngài dập đầu. Theo thanh âm lạnh lẽo của hắn, những thiếu niên cũng đồng thời dập đầu. Người xung quanh nhìn một màn này càng nghị luận sôi nổi. Những đứa trẻ này là làm sao vậy? Chẳng lẽ bị Thi Thị bức chết? Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ô, này không phải Thi Giác Vinh kia sao? Không phải con nuôi lão tổng Thi Thị sao? Chấm, trong phút chốc, vô số thanh âm từ phương hướng khác vang lên. Thanh âm cực lớn. Đúng đúng đúng, phim phóng sự kia tôi cũng xem qua. Tôi có nhận thức hắn. Đứa trẻ này thoạt nhìn cũng rất quen mắt a, này không phải cái người trên video đối Tạ Văn Hàm chuốc rượu sao? Ôi để thật sao a? Tôi nhớ rõ đứa trẻ trong nhà không phải cũng có uy tín danh dự sao? Như thế nào bị Thi Thị bức đến tình trạng này? Trời móa, này còn có pháp luật hay không a, Thi Thị đây là một tay che trời sao? Một ít công nhân Thi Thị chỉ cảm thấy đầu mình thật lớn. Này vừa thấy chính là kế hoạch tốt, mà ngay lúc này, một thanh âm tràn đầy lạnh lẽo vang lên. Để bọn họ quỳ, nam nhi phía dưới có hoàng kim, lạy trời lạy đất lạy cha mẹ. Nếu bọn họ muốn quỳ, để cho bọn họ quỳ. Nếu bọn họ muốn lấy này chuộc tội, để cho bọn họ chuộc tội. Vậy những đứa trẻ bị mấy người thương tổn, áp bách, đưa vào bệnh viện. Thậm chí lưu lại bóng ma cả đời. Mấy người là trẻ con. Vậy những đứa trẻ bị mấy người thương tổn, áp bách, đưa vào bệnh viện, thậm chí tự sát, lưu lại bóng ma cả đời liền không phải trẻ con sao? Mấy ngày nay tới giờ, Thi Diệu Hy đem Thi Giác Vinh cùng huynh đệ hắn điều tra sạch sẽ. Đồ vật nắm giữ trong tay không ít, liền chờ một thời cơ thích hợp đem hết thảy truyền ra. Không nghĩ tới, Thi Giác Vinh bọn họ còn chính mình đưa tới cửa. Thật đúng là có ý tứ. Thi Diệu Hy khóe môi hơi hơi gợi lên. Trong mắt mang ra vài phần châm chọc. Kinh thiên động địa, tin nóng lão tổng Thi Thị tự mình ra mặt. Quần chúng vây xem không khỏi phát ra một trận kinh hô. Những phóng viên cùng camera cũng đều lộ ra biểu tình hưng phấn. Máy ảnh nhấp nháy không ngừng. Bút trong tay phóng viên cũng căn bản không dừng được. Thi Giác Vinh đáy lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn vừa ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt Thi Diệu Hy cười như không cười. Trong phút chốc, trong đầu Thi Giác Vinh chỉ còn lại hai chữ. Xong rồi, mà Tạ Văn Hàm ở làng du lịch từ hệ thống nghe được phát sóng trực tiếp. Hắn khẽ cười, đối với hệ thống nói. Đăng ký cho ta một tài khoản Weibo. Sau đó chúng ta tới quay một video. Chấm, Thi Tổng đã tới để đấu tranh cho chính nghĩa. Ta cũng đến thêm củi cho hắn a, khó có được một cơ hội tốt như vậy. Tạ Văn Hàm khẽ cười ra tiếng, trong ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trầm. Thi giác vinh chính là có rất nhiều thứ tốt đối với ta nha. Thời buổi này, viết thư tình cái gì? Thư tình là thật hay giả? Chỉ cần là do hắn viết, còn không phải là hắn sao? Chứng cứ trần trụi, ta nơi này chính là có một đống. Vốn muốn tưởng niệm tình bạn học với bọn họ mấy ngày. Nhưng Thi giác vinh đã vội vàng tìm đường chết. Kia đã có thể, không trách ta được. Đúng rồi, sắp đến sinh nhật, Tạ Văn Hàm, đi, coi như cho Tạ Văn Hàm một món quà sinh nhật thật tốt. Chúc phúc nhân sinh của y về sau, bình an thuận lợi, hạnh phúc an khang. Cách chương.